Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 36, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần khẽ híp mắt, không ngờ lại gặp Hoàng Thiên Bá ở đây, có vẻ như hắn đến để tìm mình. Ba, chưa kịp mở miệng, Lăng Phong bỗng nhiên biến mất, và ngay sau đó, tiếng vang thanh thúy vang lên, thân hình Hoàng Thiên Bá bị đánh bay ngược về phía sau. Đám đông không khỏi hít vào một hơi lạnh, cả trường ngỡ ngàng nhìn Lăng Phong. Người này chính là một trong tam đại ác thiếu của Yến Thành mà hắn dám một tát đánh bay Hoàng Thiên Bá. Tiêu Thần cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Hoàng Thiên Bá vốn đã bá đạo nhưng Lăng Phong còn vượt trội hơn. Hắn mạnh mẽ đến mức không thể so sánh. Tại Yến Thành, người dám ra tay với Hoàng Thiên Bá chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và thường chỉ là những đệ tử hàng đầu của các đại gia tộc khác trong những cuộc tranh chấp. Việc công khai đánh Hoàng Thiên Bá chính là một sự thách thức đối với Hoàng gia. Hơn nữa, tốc độ của Lăng Phong vừa rồi thật sự khiến Tiêu Thần kinh hãi. Tốc độ đáng sợ như vậy không phải ai cũng có thể đạt được. Hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Hoàng Thiên Bá vừa giãy giụa đứng dậy, thân thể lung lay, một dấu tay in rõ trên mặt hắn. Hắn chưa từng bị đánh như vậy trong đời, lại còn trước mắt bao người khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn cả cái chết. Phốc, một tàn ảnh thoáng hiện, Lăng Phong đã trực tiếp đá vào bụng Hoàng Thiên Bá khiến hắn phải phun máu. Đám đông hoàn toàn trợn tròn mắt, họ kinh hãi nhìn Lăng Phong. Tiểu tử này quá bá đạo, chỉ vì một câu không hợp liền ra tay với Hoàng Thiên Bá không chút lưu tình, nói thêm câu nữa. Chết, Lăng Phong băng lãnh nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Bá đang co quắp nằm dưới đất. Hoàng Thiên Bá co mình như con tôm, ánh mắt đỏ ngầu lườm Lăng Phong nhưng lúc này, hắn không dám nói gì. Từ ánh mắt của Lăng Phong, hắn nhận ra đối thủ thực sự muốn giết mình. Nếu hắn chết đi, ngay cả việc diệt cửu tộc cũng không thể cứu vãn. Nhị thiếu gia, ngươi không sao chứ? Lý Như vội vàng chạy đến bên cạnh Hoàng Thiên Bá, lo lắng hỏi. Cút ngay! Hoàng Thiên Bá tức giận giơ tay lên, đang tìm người để chút giận, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, theo sau là mấy cỗ khí tức cường đại khiến đám người lập tức nhường ra một con đường. Người dẫn đầu là một nam tử mặc kim bào, đôi mắt sắc bén như hai thanh trường đao, thâm thúy và kiên nghị, tạo cho người khác cảm giác uy nghiêm. Tuy nhiên, ánh mắt Tiêu Thần lại dừng lại ở nữ tử bên cạnh hắn, ánh mắt lóe lên sát ý, người đó không ai khác chính là Tiêu U, Hoàng Thiên Thần, một tiếng kêu kinh hãi vang lên từ đám đông. Ánh mắt mọi người đều lộ vẻ sợ hãi, người trẻ tuổi này thảm rồi, Hoàng Thiên Thần là cao thủ đứng thứ 20 trên viện bảng, nghe nói hắn đã bước vào chiến tôn cảnh. Trong cùng giai rất ít người là đối thủ của hắn, đúng vậy, ngay trước mặt nhiều người như vậy mà dám đánh Hoàng Thiên Bá, đây chính là đang đánh vào mặt Hoàng gia. Tại Yến Thành, từ trước đến giờ chỉ có tam đại ác thiếu khi dễ người, chưa có ai dám khi dễ tam đại ác thiếu. Có người từng nói, thà rằng đắc tội với cao thủ viện bảng còn hơn đắc tội với tam đại ác thiếu, nhưng giờ đây người trước mắt lại đắc tội cả hai. Nhiều người bắt đầu lùi lại, phân rõ giới hạn với Lăng Phong. Đại ca, thay ta giết hắn. Hoàng Thiên Bá nhìn thấy Hoàng Thiên Thần đến, lập tức kích động, hắn hung dữ nhìn Lăng Phong, cút sang một bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Thần lạnh lùng quát, một cước đá vào ngực Hoàng Thiên Bá khiến hắn lại bay ngược ra sau, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Đám đông đều kinh hãi, theo lẽ thường, Hoàng Thiên Thần phải đứng ra bênh vực đệ đệ mình nhưng tại sao hắn lại dùng một cú đá mạnh mẽ để hất Hoàng Thiên Bá đi? Có điều gì bất thường đang diễn ra ở đây? Một số người, hiểu rõ tình hình, ngạc nhiên nhìn về phía Lăng Phong. Trong thế hệ trẻ của Đại Yên Vương Triều, không ai có thể khiến Hoàng Thiên Thần kiêng dè như vậy, ngoại trừ những gia tộc hoặc thế lực vượt trội hơn Hoàng gia. Ánh mắt Tiêu Thần cũng dừng lại ở Lăng Phong, không khỏi ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng vị thế của Lăng Phong lại cao đến vậy. Hoàng gia, ngoài vương tộc, là một trong tứ đại gia tộc tại Yến Thành. Chỉ trong khoảnh khắc, Hoàng Thiên Thần đã thua cuộc trước Lăng Phong. Rõ ràng, địa vị của Lăng Phong có sức nặng đáng kể. Lăng huynh, ngu đệ thật sự có chỗ mạo phạm, xin hãy lượng thứ. Hoàng Thiên Thần bất ngờ ôm quyền thi lễ, đúng là một kẻ ngu xuẩn. Lăng Phong thản nhiên đáp, không muốn làm căng thẳng thêm. Hắn quay sang Hoàng Thiên Bá, lạnh lùng nói, ngươi tự tát 10 cái rồi cút đi. Hoàng Thiên Bá lau vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt lạnh lẽo nhìn Lăng Phong. Nếu hôm nay hắn thực sự tự tát 10 cái thì sau này cũng đừng mong có thể sống yên ổn ở Yến Thành. Đó không chỉ là nhục nhã cho bản thân hắn mà còn cho toàn bộ hoàng gia. Đám người đều cảm thấy rùng mình, ánh mắt đổ dồn về Lăng Phong. Hoàng Thiên Thần tự mình nhận sai, vậy mà Lăng Phong lại không hề nể mặt, thậm chí còn muốn nhục mạ Hoàng Thiên Bá, đó chính là bá đạo. Lăng Phong chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Lăng huynh, ngươi được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Hoàng Thiên Thần cố gắng kiềm chế cơn giận, giọng nói lạnh lùng. Nếu không nhờ gia tộc của ngươi, bản thiếu gia đã tát ngươi một cái cho tỉnh ngộ. Ta được một tấc lại muốn tiến một thước thì sao? Có những kẻ nhất định phải trả giá cho những lời mình nói. Nếu ngươi không nỡ ra tay thì để ta giúp ngươi. Lăng Phong đáp, giọng điệu không một chút nể nang. Hắn không thể chấp nhận việc bị xúc phạm, nhất là từ Hoàng Thiên Bá, kẻ đầu tiên dám trêu chọc hắn. Ta là Tiêu gia gia chủ, làm sao không liên quan đến ta? Tiêu U cười lạnh, cố tình nâng cao giọng để Lăng Phong dừng tay lại. Tuy nhiên, Lăng Phong chỉ liếc nhìn Tiêu Thần một cái rồi lại quay về phía Hoàng Thiên Bá. Tay hắn giáng mạnh một cái tát lên mặt đối phương. Ngươi không phải nói ta là phản đồ gia tộc sao? Vậy ta đã thoát ly khỏi gia tộc, không còn liên quan gì đến Tiêu gia. Hơn nữa, ta không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa. Ta khuyên ngươi, đừng có đùa với lửa, kẻo một ngày nào đó bị thiêu cháy. Tiêu Thần thản nhiên nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Hoàng Thiên Thần. Lúc này, Hoàng Thiên Thần đã không thể kiềm chế được cơn tức giận, nhìn Tiêu Thần với ánh mắt căm phẫn. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì để nói chuyện ở đây? Cách Chương.